Một hơi thở âm lãnh từ bên cạnh truyền đến làm nó giật mình sợ hãi ngừng chân, run rẩy nhìn khuôn mặt tuấn mỹ âm trầm của nam nhân bên cạnh. Nam chủ nhân thật đáng sợ, không biết vì sao trên người nam nhân này có loại hơi thở làm nó sợ hãi. Người chính là Đăng Xa thượng cổ. Mộ Như Nguyệt sờ sờ cái đầu nhỏ của Đăng Xa, khẽ cười nói, vậy sau này cứ gọi ngươi là Tiểu Đăng đi. Chúng ta phải rời khỏi nơi này, ngươi vào Đan Thư ngốc một lát đi. Tiểu Đăng vội vàng lắc lắc đầu, nước mắt lưng tròng chăm chú nhìn Mộ Như Nguyệt. Nó không muốn đi đó vào đó đâu. Tiểu Đăng, ta mang theo ngươi không tiện, cho nên... Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, nhàn nhạt nói. Tiểu Đăng nghiêng đầu như tự hỏi lời nàng nói, suy nghĩ một lát. Nó liền quấn quanh cổ tay Mộ Như Nguyệt, nếu không nhìn kỹ sẽ nghĩ đó là một cái vòng tay. Đi thôi. Mộ Như Nguyệt cũng không quản nó nữa, quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh, chúng ta cũng nên đi thôi. Trước khi rời đi, nàng tiện tay mang luôn hoàng kim thánh thụ và tất cả linh thạch. Chỉ tính sơ qua hai cái dương kia, ít nhất có hơn 10.000 linh thạch sơ cấp, linh thạch trung cấp cũng có hơn 2.000. Cho nên lần này xem như thu hoạch lớn. Thời gian 3 tháng cũng không phải quá lâu. Trong khoảng thời gian này, học viện thần có tin tức truyền đến, cho nên Hoàng Ngọc và Vân Cẩn bất đắc dĩ phải tạm rời khỏi nơi này. Những người khác thấy qua 3 tháng mà bọn họ chưa đi dê, cho rằng bọn họ đã đi đường tắt, rời khỏi thần sơn rồi, cho nên một đám cũng kéo nhau xuống núi. Hoa Phượng, hiện tại các ngươi đang ở đâu? Mộ Như Nguyệt vừa ra khỏi hang động, thông qua linh hồn truyền âm liên hệ với Hoa Phượng. Yên lặng một lúc lâu, thanh âm kiểu mị của Hoa Phượng mới truyền đến. Chủ nhân, ta cũng không biết chúng ta đang ở đâu. Nơi này hình như là một biển lửa rất sâu, ở đây có thể trợ giúp ta lưu luyện, cho nên tạm thời không thể rời đi. Chủ nhân cứ đến học viện trước, sau đó ta sẽ đến tìm ngươi. Được. Mộ Như Nguyệt khẽ nhếch môi, chúng ta gặp lại nhau ở học viện. Dứt lời nàng ngắt liên hệ, nhướng mày nhìn Dạ Vô Trần. Chúng ta muốn tìm hiểu thông tin về đại lục này, hoặc về Đan Thư và Vô Vong. Hiển nhiên học viện thần là nơi khá tốt để tìm hiểu tin tức. Nàng quyết định là được. Dạ Vô Trần ôn nhu nhìn nữ tử bên cạnh, khóe môi gợi lên nụ cười tà mị, tự như trong mắt hắn cả thế giới chỉ có một mình nữ nhân này. Nếu muốn đến học viện thần thì phải đi qua nơi phức tạp và hỗn loạn nhất thần giới. Nơi này ngư long hỗn tạp, rất ít người có một mình đến đó. Lúc này ở nơi hỗn loạn đó, một nhóm ba người dừng lại bên đường. Y Liên, còn bao lâu nữa chúng ta mới tới được học viện? Thiếu nữ tóc vàng chu môi, trên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu như búp bê Tây Dương, đẫm mồ hôi, đôi mắt xanh sáng lấp lánh, lông mi dài cong như cánh quạt kẽ chớp, làn da trắng sứ mịn màng. Nữ tử tên Y Liên nhướng mày, hai tay khoanh trước ngực dựa vào thân cây, bộ ngực ngạo nghệ dưới lớp hồng y càng thêm mê người, cặp chân trắng nõn dài đung đưa. Thiếu nữ tóc vàng nhìn dáng người nóng bỏng của Y Liên, lại nhìn bộ ngực khô quát của mình liền buồn bực. Khi nào nàng mới có thể có thân hình hoàn mỹ như Y Liên? Chắc cũng sắp tới rồi. Lisa, lần này ngươi lén đi cùng chúng ta tới học viện báo xanh, xác định sẽ không có vấn đề gì chứ? Y Liên nhếch môi, cười như không cười nói, cái tên bảo thủ nhà ngươi, không muốn ngươi tiến vào học viện đấy. Cũng đã tới rồi, có nói cũng vô dụng. Lisa nghịch ngợm thè lưỡi, có điều đường xá đúng là quá xa xôi, chân ta mệt mỏi dã rời rồi. Y Liên, cốc thần, chúng ta thì xem vào học viện ai nổi danh trước. Nghe vậy, thanh niên tên cốc thần quay đầu nhìn khuôn mặt đáng yêu của nữ tử, vẻ mặt lạnh lùng hiện ra tia sáng nhu hòa. Ta không tỉ thí với nữ nhân. Khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ lập tức suy sụp, đang muốn nói gì đó thì mấy thân ảnh trong từ bụi cỏ chạy ra. Các người là ai? Y Liên biến sắc, vội vàng kéo Lisa sau lưng mình, ánh mắt cảnh giác nhìn mấy người trước mặt. Cốc thần khẽ co mày, tay nắm chặt kiếm, trên người tàn ra hàn khí lạnh lẽo. Dẫn đầu đám người kia là một hán tử thô bạo, trên mặt có một vết sẹo dài làm mặt mũi hắn càng thêm dữ tợn. Nếu ta đoán không sai, mấy người này đều muốn đến học viện báo xanh. Chậc chậc, thật không biết bọn họ quá to gan. Hay ba võ giả cấp thần tướng mà dám đi vào nơi hỗn loạn này, phòng chừng là muốn chết.